Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay Truyện Ma Bẻ Lái rất là vinh dự khi được đọc và giới thiệu với các bạn một bộ truyện ma kinh dị có tựa đề là Oan Tình Người Vợ Cả của tác giả Đỗ Ngát. Tác giả Đỗ Ngát là một tác giả nữ, tuy nhiên những cái truyện ma, truyện kinh dị của cô ta viết thì cái yếu tố kinh dị và ma mị nằm trong từng câu chuyện cũng không thua bất cứ tác giả nam nào khác. Tác giả Đỗ Ngát thì do tình cờ mình cũng may mắn được làm quen với tác giả, và tác giả đã tặng cho mình bộ truyện này để mình có thể đọc và giới thiệu cho các bạn khán giả cùng nghe. Tác giả Đỗ Ngát cũng đã có rất là nhiều bộ truyện được các kênh lớn về chủ đề truyện ma đó các bạn đã phát sóng trên kênh của họ. Link Facebook của tác giả Đỗ Ngát mình có để phía dưới mô tả. Các bạn có thể giúp mình bằng cách vào đó follow kênh của tác giả nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tóm tắt sơ cái nội dung của câu chuyện ma Oan Tình Người Vợ Cả này nhé. Câu chuyện này nó xảy ra ở cái thời điểm mà khi mà nếu một người đàn ông mà gia đình giàu có thì người ta có thể lấy rất là nhiều vợ. Tuy nhiên thời xưa hay thời nay hay thời nào cũng vậy thôi, cái gì chia được chứ tình cảm làm sao mà chia hả các bạn ha. Trong tình cảm thì một là tất cả, hai là không là gì cả, thế thôi. Tuy nhiên vì cái sự êm ấm của gia đình, yêu thương chồng con mà người vợ cả đành phải nín nhịn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái người vợ hai rất là thâm độc, đã tạo ra một kế hoạch hết sức tàn nhẫn nhằm triệt hạ người vợ cả để chiếm đoạt tất cả những thứ mà cô ta muốn. Từ đó xảy ra một hệ lụy rất kinh khủng, kinh dị kéo dài đến suốt bộ truyện. Ok, hấp dẫn chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của câu chuyện Oan Tình Người Vợ Cả của tác giả Đỗ Ngát nhé. Bà Hạnh đút từng thìa cháo vào mồm ông Sử một cách vội vàng, như là làm tròn trách nhiệm cho ông ăn mà không cần biết là ông đã nuốt chưa. Những hạt cháo trắng rơi vãi khắp cái áo nâu đã bạc màu của ông. Ông nuốt từng thìa cháo khó nhọc và rất vội vàng, vì nếu không tranh thủ ăn sẽ bị bỏ đói. Bỗng một tiếng bóp vang lên, là thằng Tài. Nó vừa vỗ vào cái mông to như cái rổ của bà Hạnh rồi nói với giọng dâm dục: làm tí đê, hôm nay nhớ mình thế cơ chứ. Bà Hạnh quay ra nhìn nó với ánh mắt đưa tình rồi nói: khỉ à, làm người ta giật mình à, thế không nhìn thấy người ta đang phải cho lão ăn à? Mụ nói vậy thôi chứ trong lòng mụ cũng muốn lắm rồi. Thằng Tài nó cũng đoán được ý của mụ nên cười ranh mảnh rồi nói: thì kệ, lão ăn như thế đủ rồi, không lại đi đầy ra đây, ai mà dọn cho được. Mà nhịn một bữa cũng có chết đâu. Nhưng mà tôi mà không có mình ngay bây giờ đó thì chắc tôi chết. Rồi đó bế xốc bà Hạnh vào trong buồng, rồi đôi gian phu dâm phụ kia lại làm những chuyện như chúng từng làm suốt mấy tháng nay. Ông Sử nằm đó chứng kiến tất cả, nhưng chỉ bất lực, vì bây giờ ông chẳng khác gì một phế nhân cả. Ông bị liệt toàn thân, chỉ có tri giác là vẫn còn hoạt động. Ông chỉ có thể thể hiện điều mình muốn qua ánh mắt, vì ông cũng không thể nói được. Nước mắt ông lại rơi. Ông hận chính bản thân mình. Nhiều lúc ông cũng muốn chết đi để giải thoát, nhưng ông không đủ can đảm để chết. Ông vẫn còn muốn đợi con gái của mình về, sau đó chết cũng không muộn. Ông nằm đó đau xót nhớ lại chuyện cách đây 2 năm về trước, mà không ngừng trách bản thân vì mê muội mà đánh mất hạnh phúc gia đình, làm người vợ bao năm đầu ấp tay gối phải chết một cách oan uổng. Trong cái làng này, ông cũng là người có của ăn của để, đến cụ chánh cũng phải nể ông vài phần. Vì gia đình ông cũng là người có chữ nghĩa, ba đời nhà ông đều làm thầy đồ, nhưng đến đời của ông không theo nghiệp thầy đồ mà ông chuyển sang kinh doanh vải. Công việc của ông rất thuận lợi nên cũng có của ăn của để. Ông có bà vợ tên là Liên, gia đình bà cũng gia thế lắm. Nói đúng hơn, bà với ông rất môn đăng hộ đối. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng bà là người rất tốt bụng, hiền đức, lại xinh đẹp, nên cưới được bà về làm vợ, ông tự hào lắm. Bà sinh cho ông một cô con gái giống bà như đúc, cả về nhan sắc lẫn tính cách. Nhưng không hiểu sao, sinh xong cô con gái này cho đến nay thì bà không hề mang thai được thêm lần nào nữa. Ông cũng có chút chạnh lòng, nhưng vốn là người chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây nên ông cũng không quan trọng là phải có con trai. Vì thế gia đình ông sống cũng rất hạnh phúc, chuyện cũng không có gì để nói nếu như hôm đó ông không gặp cô Đào Hát, tên Hạnh. Gia đình của ông bắt đầu sóng gió từ đây. Hôm đó ông đi ăn cưới ở trên huyện. Nhà tổ chức đám cưới có mời một gánh hát đến để diễn. Trong số những cô đào hát thì ấn tượng nhất, sâu sắc nhất là cô đào hát mặc áo màu đỏ. Đang đắm mình trong giai điệu mà cô đào hát đang hát thì ông nghe thấy bàn bên có người lên tiếng: "Nè nè các ông có biết cái gánh hát này, cái cô đào tên Hạnh này nè, là hát hay nhất luôn đó. Mà không những vậy á nha, cổ là đẹp nhất luôn đó." Rồi cả bàn tiệc không ai bảo ai, cùng phá lên cười như đồng ý với ý kiến của người vừa nói. Ông Sử ngồi bên cạnh cũng mỉm cười, bàn tay ông gõ gõ lên bàn theo giai điệu mà cô đào hát kia đang hát. Giọng hát của cô đúng là say đắm lòng người. Ông Tú ngồi bên cạnh nhìn ông Sử, cứ nhìn cô đào hát với ánh mắt chăm chú. Ông bèn lên tiếng: "Ông Sử nè, nếu ông muốn làm quen với cái cô đào này thì tôi giúp ông, vì tôi với chủ gánh hát này á là chỗ thầm tịnh." Ông Sử nghe đến đây thì rất vui, liền nói: "Ồ vậy hả? Ủa vậy cảm ơn ông nha. Tôi cũng tính là khi nào có dịp á thì mời cái gánh hát này về biểu diễn ở nhà đó." Sau buổi biểu diễn thì một cuộc gặp mặt diễn ra. Hạnh ngồi cúi mặt, thái độ cử chỉ bẽn lẽn, e thẹn lắm, càng tô đậm cho cái nét nữ tính của cô. Sau cuộc nói chuyện thì ông Sử biết được hoàn cảnh đáng thương của cô nên đem lòng thương cảm. Nói đúng hơn, ông đã yêu cô đào tên Hạnh này rồi. Tối hôm đó, khi trở về nhà, ông cứ thẫn thờ, ông đang nhớ đến Hạnh. Hình ảnh cô đào hát yếu ớt mong manh cứ quanh quẩn trong tâm trí ông. Ông không thể ngừng nhớ cô. Bà Liên nhìn thấy ông hôm nay có cái gì đó khang khác, cứ đi ra đi vào, bà liền lên tiếng: "Mấy hôm nay có chuyện gì à? Mà sao tôi nhìn ông từ chiều đến giờ cứ đi ra đi vào suốt thế? Có chuyện gì mình nói cho tôi nghe xem." Ông Sử luống cuống nói: "Ừ, không, không, có cái chuyện gì đâu. Toàn mấy cái chuyện làm ăn đó mà, có gì đâu quan trọng. Thôi thôi, muộn rồi, đi ngủ sớm đi. Tôi cũng đi ngủ đây. Hôm nay đi cả đoạn đường dài tôi thấy cũng hơi mệt." Kể từ đó, ông Sử thường xuyên vắng nhà. Mỗi lần đi là mấy hôm mới trở về. Ông lấy lý do là đi làm bàn chuyện làm ăn trên huyện. Do đi đường xa nên ông ở lại trên đó cho tiện, xong việc rồi ông sẽ về. Nhưng thực chất là ông đang ở cùng cô Đào Hạnh. Ông thuê cho cô một căn nhà ở trên huyện để tiện cho việc hai người gặp mặt. Từ ngày cô chính thức bỏ gánh hát để đi theo làm người thứ hai của ông Sử thì cô Hạnh một bước lên tiên. Từ một cô đào hát, giờ cô như bà chủ, có kẻ hầu người hạ. Ông Sử nằm bên cạnh người đẹp, sau cơn hoang lạc thì bỗng cô lên tiếng: "Vậy ông định như này mãi sao? Em muốn có danh phận chứ không muốn sống như thế này mãi." Ông Sử nghe vậy thì cũng hơi đắn đo, vì ông chưa muốn rước cô về lúc này. Ông liền nói: "Em cho tôi thêm chút thời gian nhé." Nghe đến đây thì Hạnh bật khóc thút thít. Ông Sử thấy vậy thì cuống quýt cả lên, ôm cô vào lòng mà nói: "Em nín đi nào, có cái gì thì từ từ mà nói chứ." Hạnh nói với giọng hờn dỗi: "Thế ông muốn mẹ con em chờ đến bao giờ đây? Em thì thì em thì sao cũng được, nhưng mà con của chúng ta nó cũng phải cần có danh phận chứ. Nói rồi cô ta lại khóc càng to hơn. Ông Sử nghe đến đây thì vội vàng hỏi: Em nói cái gì? Con là như thế nào? Hạnh thấy vậy liền nói trong nước mắt: Thì con của chúng ta chứ sao, em có thai rồi. Ông Sử nghe vậy liền cười rất tươi. Ông nói to như hét: Có con, tôi có con nữa ư? Nói rồi ông ta ôm chầm lấy Hạnh nằm trong tay ông. Hạnh nhếch mép nở nụ cười gian xảo. Bà Liên ở nhà sốt ruột lắm, vì dăm bảy hôm nay ông Sử đi không thấy vậy. Dạo gần đây ông Sử đi suốt, đâm ra bà cũng có chút nghi ngờ, nhưng chưa có dịp để hỏi ông xem ngọn ngành câu chuyện ra sao. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì tiếng ông Sử vang lên: Ủa, nhà đâu hết rồi mà không thấy ai vậy? Bà Liên vội vàng từ trong buồng chạy ra nói lớn: Ủa, ông đã về đó à? Thế sao mấy bữa nay đi đâu mà lâu thế? Bây giờ ông mới về, ông có biết là tôi lo cho ông lắm không? Ông Sử nhìn thấy bà liền nhanh đi lại và nói với giọng vui vẻ: Bà ra đây, tôi có chuyện muốn nói với bà. Rồi ông Sử kể lại cho bà Liên nghe về toàn bộ câu chuyện giữa ông và Hạnh. Sau khi nghe ông Sử nói, bà Liên có đôi chút hụt hẫng, trên khuôn mặt bà thoáng chút buồn. Nhưng vốn là người hiểu chuyện, lại tốt bụng, nên bà cũng bằng lòng để ông Sử đón Hạnh về làm lẽ. Vậy là một đám cưới được diễn ra trong sự vui mừng của mọi người. Nhưng chữ duy nhất của con bé Lan là con của ông Sử và bà Liên là không vui. Tuy là trẻ con nhưng nó lại rất thông minh. Đôi khi nó bắt gặp ánh mắt gian xảo của bà Hạnh nhìn mẹ nó sau khi mẹ nó quay đi, nó thầm hiểu người đàn bà này không có gì tốt đẹp cả. Từ ngày về làm vợ ông Sử, không khó để bà Hạnh lấy lòng được hết tất cả mọi người trong nhà, kể cả người ăn kẻ ở. Vì vốn xuất thân là đào hát, phải tiếp xúc với hàng trăm loại người, nên bà Hạnh rất giỏi trong việc này. Duy chỉ có con bé Lan là vẫn luôn giữ khoảng cách với bà Hạnh, dù cho bà có làm gì, làm thế nào đi nữa để lấy lòng nó cũng không được. Từ ngày có bà Hạnh về, bà Liên cũng vui vì có người bầu bạn chuyện trò mỗi khi ông Sử đi vắng. Nhưng tất cả mọi người không biết rằng tai họa sắp xảy ra, khiến bình yên của ngôi nhà này sẽ bị phá vỡ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày bà Hạnh hạ sinh. Ông Sử và bà Liên lo lắng lắm, cứ đi đi lại lại bên phòng ngoài bà Hạnh. Bên trong thì những tiếng la hét của bà Hạnh kêu rên đầy đau đớn. Rồi bỗng tiếng khóc của trẻ con vang lên, những nét căng thẳng trên khuôn mặt vợ chồng ông Sử, bà Liên đều giãn ra, thay bằng đó là nụ cười. Cánh cửa phòng mở ra, bà đỡ trên tay mấy đứa bé đi ra, trên môi cũng nở một nụ cười tươi rói và nói: Chúc mừng ông, bà nhà đã sinh cho ông một bé trai, nó rất khỏe mạnh. Ông Sử cười hạnh phúc, vội vàng bế thằng bé trên tay bà đỡ, rồi đi thẳng vào trong phòng bà Hạnh. Bà Liên đứng đó, khuôn mặt thoáng một chút buồn. Từ ngày có con trai, ông Sử quên mất sự tồn tại của con bé Lan, làm cho nó tủi thân. Mỗi lần nó nhìn thấy ông Sử bế thằng bé trên tay, nói chuyện với nó là con bé rất buồn. Bà Liên chỉ biết an ủi con bé thôi, nhưng như vậy con bé vẫn cảm thấy không vui. Tuy bà Hạnh được ông Sử yêu thương chiều chuộng, nhưng bà ta vẫn chưa vừa lòng. Vì kinh tế và việc quản lý trông nom cái nhà này, ông Sử luôn giao cho bà Liên quán xuyến. Đến việc chi tiêu của bà Hạnh cũng là do bà Liên lo liệu, làm cho bà Hạnh bất mãn lắm. Cứ như này, bà không có tiền để làm của riêng và tiêu xài thoải mái như mình mong muốn. Hôm đó, nhân lúc bà cả Liên đi vắng, bà Hạnh mới nói với ông Sử: Ông à, em về nhà này chưa giúp được việc gì cho ông và chị cả. Em thấy chị nhiều lúc vất vả quá, phải gánh vác việc gia đình, lại còn lo liệu thêm mấy cái sạp giải ngoài chợ nữa. Hay là ông để cho em giúp đỡ cho chị một tay, việc buôn bán mấy sạp giải ông để em làm thay cho chị nha. Nghe đến đây thì ông Sử ngập ngừng nói: Việc đó em không cần bận tâm đâu, từ trước tới giờ bà Liên vẫn lo tốt mọi việc mà. Việc của em á là đi trông nom thằng Cu Hải cho tốt, còn mọi việc cứ để bà Liên bà làm. Ông nói rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi. Bà Hạnh nghe vậy thì tức giận lắm, nhưng sau đó bà ta nhếch môi cười và lẩm bẩm: nếu vậy thì ông đừng trách tôi. Trăng rằm sáng soi lên bóng người đàn bà đang vội vã bước về phía vườn hồng, chính là bà Liên. Bà nhìn xung quanh để xem ai là người đã viết thư hẹn mình ra đây, nói rằng có chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng của cả gia đình bà. Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn từ từ bước về phía bà. Trước mặt bà Liên là một người đàn ông xa lạ. Bà hỏi lớn: anh là ai? Tại sao hẹn tôi ra đây, có việc gì? Người đàn ông lạ mặt không nói câu gì, chỉ nhếch mép cười rồi ôm chầm lấy bà, giật tung cái áo mà bà đang mặc. Bà Liên sợ hãi kêu lớn. Những ánh đuốc lập lòe đang tiến tới gần hơn. Cái thằng mà vừa giở trò với bà liền trèo lên cái thang để sẵn gần đó mà vượt tường chạy trốn. Bà Liên lúc này đã dần ý thức được mọi việc, nhưng có lẽ đã không kịp rồi. Ông Sử đã nhìn thấy có thằng đàn ông vừa nhảy qua tường rào trốn mất. Còn bà Liên, người vợ đầu ấp tay gối của ông bao năm, bây giờ thì quần áo xộc xệch đứng đấy. Ông trợn mắt lao đến tát một cái thật mạnh vào mặt bà Liên, không để bà giải thích thêm một lời nào. Bà bàng hoàng không tin vào mắt mình, vì đây là lần đầu ông đánh bà. Nhưng bà không biết rằng còn điều khủng khiếp hơn đang đợi bà ở phía trước. Ông Sử nói lớn: trói con đàn bà này lại, nhốt nó vào kho củi, ngày mai tao xử lý nó. Đám gia nhân đứng nhìn nhau mà không dám động tay. Rồi ông Sử lao tới tát một thằng gia nhân đứng gần nhất mấy phát, như là để xả nổi tức giận, rồi quát: chúng mày có làm không, hay là tất cả chúng mày đều muốn chết? Mấy đứa gia nhân sợ hãi vì chưa bao giờ chúng nhìn thấy ông Sử nóng giận như này. Chúng liền đi đến trói bà cả lại, nhưng tay run run, mồm lắp bắp nói: con xin lỗi bà. Thật lòng chúng cũng không muốn trói bà đâu, càng không tin bà là người đàn bà chắc nết. Vì thường ngày bà cả rất thương và đối xử tốt với tất cả người làm ở trong nhà. Bà Liên toan lên tiếng giải thích thì ông Sử đã quay người bỏ vào nhà trong. Còn bà Hai Hạnh thì nhìn bà Liên rồi nở một nụ cười gian xảo, sau đó cũng bước vào nhà theo sau ông Sử. Tối đó trong nhà kho, bà Liên cứ ngồi ôm mặt khóc. Nhưng vốn là người thông minh nên bà cũng hiểu rằng có người cố tình sắp đặt câu chuyện này để đổ oan cho bà. Và nếu bà xảy ra chuyện gì thì người hưởng lợi nhất trong chuyện này không ai khác, chính là bà Hạnh. Bà Liên nhớ đến nụ cười của bà Hạnh lúc bà vô tình bắt gặp, bà lại càng khẳng định mọi chuyện là do bà Hạnh làm. Nhưng lúc này bà có 10 cái mồm cũng không thể giải thích được. Cùng lúc đó trong phòng bà Hạnh, ông Sử nằm lật qua lật lại mà không ngủ được. Bà Hạnh vòng tay qua ôm lấy ông rồi nói như động viên an ủi, nhưng thực chất là đang đổ dầu vào lửa. Ông đừng có giận nữa mà, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Chị cả đúng là không biết hưởng phúc mà. Ông đối xử tốt với chị như thế, vậy mà chị lại còn lén lút làm cái chuyện bại hoại sau lưng ông như vậy. Nhưng mà ông yên tâm đi, còn có em mà, em không bao giờ phản bội ông đâu. Em sẽ mãi là người của ông. Rồi sau đó, có mùa Hạnh lại dùng những lời mật ngọt rót vào tai ông Sử, làm ông như lâng lâng quên hết mọi chuyện. Ông lao vào mụ Hạnh như con thú đói, bao nhiêu năm làm trong gánh hát nên mụ nắm rất rõ tâm lý của đàn ông, nên không khó để mụ khiến ông Sử làm theo mình. Trên môi con mụ đàn bà độc ác kia lại nở ra một nụ cười đắc ý. Sau một đêm được bà Hai phục vụ nhiệt tình với đủ các món nghề thì tâm trạng của ông Sử có lẽ đã bớt tức giận. Sau khi ngồi ăn sáng xong, ông gọi người làm: mày đâu, lôi bà cả lên đây cho tao hỏi tội. Khi bà cả được đưa lên trước mặt ông thì ông dường như không nhận ra bà. Qua một đêm mà nhìn bà hốc hác, gương mặt xanh xao mệt mỏi, có lẽ bà đã thức cả đêm qua. Nhưng điều ấy cũng không làm cho ông Sử có chút động lòng. Ông bây giờ dường như đã bị tẩy não mất rồi. ông chỉ còn sự thù hận vì nghĩ mình đã bị phản bội. Ông ta nói với giọng chất vấn: "Cái con đàn bà lăng loàn này, mày đã lừa dối ông mày bao lâu rồi? Ông đã tin tưởng mày, yêu thương mày, mà mày dám mèo mã gà đồng đằng sau lưng ông hả?" Bà Liên toan lên tiếng giải thích thì một cái tát giáng xuống làm cho bà say sẩm mặt mày. Khi ngẩng đầu lên nhìn thì không ai khác, người vừa đến bà chính là ông Sử. Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng của bà, kèm theo là giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hằn lên năm dấu ngón tay. Bà im lặng không nói nên lời. Bà biết bây giờ dù có giải thích như nào đi nữa thì cũng không thể khiến ông Sử tin bà. Con bé Lan nhìn thấy mẹ nó như vậy thì liền chạy ra ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Bà Liên nhìn thấy con gái của mình thì trong lòng bà như có hàng nghìn vết dao đâm. Bà không sợ cái chết, bà chỉ sợ là không có ai để chăm sóc cho con gái bà. Trong ngôi nhà này dường như không còn an toàn cho con bé nữa. Một tiếng quát vang lên: "Bọn chúng mày đâu? Kéo cô Lan ra." Giọng nói đó là của ông Sử. Lúc này thì mụ Hạnh mới đi ra. Mụ mỉm cười mỉa mai rồi nói: "Chị Cả ơi, em không ngờ chị là con người như vậy đó. Lại dám tặng tiệu sau lưng của ông, là mất mặt ông với gia quy cái nhà này." Lời nói của bà Hạnh như đổ thêm dầu vào lửa, càng làm tăng sự tức giận của ông Sử lên đến đỉnh điểm. Ông cũng định cho bà Liên một cái chết nhẹ nhàng, nhưng khi nghe những lời của mụ Hạnh đêm qua thì ông sẽ mang bà ra thiêu sống để làm gương và lấy lại uy nghiêm của gia đình ông. Bà Liên bị trói vào một cây cột gỗ, xung quanh chất đầy củi. Bà sợ hãi, bất lực nhìn về phía con bé Lan đang giãy giụa trong vòng tay bà Tư. Bà Tư cố gắng giữ con bé thật chặt vì sợ nó sẽ lao vào chỗ mẹ. Ánh mắt của bà Liên nhìn bà Tư như muốn nói rằng hãy giúp bà chăm sóc cho bé Lan. Bà Tư như hiểu ý, gật đầu với bà chủ rồi kéo con bé Lan vào trong nhà, không muốn con bé chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Bà Liên như điên dại nhìn ông Sử và con mụ Hạnh với đôi mắt vằn vện những tia máu, trong đó chứa đựng bao nhiêu là uất hận căm thù. Ngọn lửa đã được đốt cháy, cả thân hình bà chìm trong đống lửa đỏ rực. Bà đau đớn giãy giụa rồi hét lớn: "Tao sẽ hóa thành quỷ để trả thù, lũ chúng mày đợi ngày tao quay lại." Rồi sau đó là một tràng cười vang lên khiến ai nghe cũng cảm thấy rất sợ. Đám gia nhân ai nấy nhìn cảnh này cũng không khỏi xót xa thương cho bà chủ. Họ không tin rằng bà chủ của họ lại là người như vậy. Những giọt nước mắt cứ rơi lần lượt khi nhìn ngọn lửa như nuốt chửng người đàn bà tốt bụng tội nghiệp kia. Đến khi chết, bà cũng không được mai táng tử tế. Mụ Hạnh bắt chôn cái xác của bà đã cháy đen ở bụi hồng cuối vườn. Gia nhân trong nhà ai nấy cũng bất bình nhưng không dám lên tiếng. Từ khi mẹ chết, con bé Lan cứ như người mất hồn. Nó cứ ở yên trong phòng mà không ra ngoài. Trừ lúc nó đi ra bụi hồng, nó chỉ ngồi lặng im ở đó mà không nói một lời nào. Mà từ lúc bà Liên chết, chưa ai thấy nó nói một lời nào cả. Có lẽ cái chết bi thảm của mẹ đã là một cú đả kích rất lớn đối với nó. Ông Sử cũng chẳng hề quan tâm hay hỏi han gì con bé. Trong mắt ông bây giờ chỉ có bà Hạnh. Mọi việc trong nhà bây giờ ông đã giao hết cho bà Hạnh quán xuyến. Chỉ có bà Tư vẫn ở bên cạnh động viên và chăm sóc cho con bé Lan. Hôm đó bà Hạnh đang ngồi xem lại sổ sách thì có tiếng nói của một người đàn bà vang lên: "Chào bà cho tôi hỏi ông Sử có nhà không?" Mụ Hạnh ngẩng đầu lên thì mụ giật mình hoảng hốt, đánh rơi cái quyển sổ trên tay, miệng mụ há hốc ra cấm khẩu. Người trước mặt của mụ có gương mặt rất giống với bà Cả Liên, nhưng cách ăn mặc thì có vẻ khác. Với lại nhìn kỹ thì cô gái này trẻ hơn bà Liên. Sau mấy giây định thần, mụ mới hoảng hốt mà nói: Cô là ai?" Người đàn bà kia chủ động ngồi xuống ghế và lặp lại câu hỏi: "Ông Sử có nhà không vậy?" Mụ Hạnh chưa kịp trả lời thì ông Sử từ trong buồng đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt ông cũng thoáng chút giật mình. Nhưng ông cũng lấy lại được sự bình tĩnh ngay sau đó. vì người trước mặt ông không ai xa lạ mà chính là Mai, là em gái của bà Liên. Ông Sử ngồi xuống trước mặt Mai, vẻ mặt rất tự nhiên. Ông nói: "Hôm nay cô Mai đến nhà tôi chơi, hay có việc gì không?" Mai cũng đi thẳng vào vấn đề mà không cần vòng vo nữa. Cô nói: "Tôi đến đây trước tiên là để thắp nén nhang cho chị tôi. Sau đó tôi xin ông được đón con bé Lan về nhà tôi chơi ít hôm." Ông Sử định lên tiếng vì không muốn cho Mai đón con bé Lan đi, nhưng mụ Hạnh đã kịp đặt tay lên vai ông Sử rồi mụ nói: "Ông à, cứ để cho con bé về nhà chơi mấy bữa đi cho thoải mái. Điều đó cũng giúp nó phần nào quên đi chuyện của mẹ nó mà." Mai ngồi đó, ánh mắt cô như chứa đựng sự tức giận sau khi nghe câu nói của mụ Hạnh. Mai đứng dậy rồi xin phép đón con bé Lan đi. Trước khi đi, hai dì cháu ra bụi hồng nơi chôn xác của bà Liên rồi thắp cho bà nén hương, vì ông Sử không cho phép lập bàn thờ ở trong nhà. Thắp hương xong thì hai dì cháu quay đi. Bụi hồng phấn bấy giờ chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Cánh hoa bỗng lung lay như tạm biệt hai dì cháu. Việc Mai đến đón bé Lan là do bà Tư nhờ người biên thư cho Mai. Bà kể hết mọi chuyện cho Mai nghe. Sau khi đọc thư, Mai lập tức đi đón bé Lan vì cô muốn thay chị mình chăm sóc cho bé Lan. Như vậy, mong chị sẽ thanh thản. Mấy hôm nay, mụ Hạnh đưa về nhà một người thanh niên trai tráng, nói là anh họ của mình, xin được làm ở xưởng vải. Nhìn thấy người thanh niên to khỏe, chắc làm được việc, lại là anh họ của vợ, ông Sử không băn khoăn mà nhận luôn vào làm. Từ ngày có Tài, anh họ của vợ vào làm, ông Sử giao việc quản lý xưởng vải cho Tài. Vì thấy anh ta cũng nhanh nhẹn, làm được việc nên ông Sử cũng rất yên tâm. Và điều quan trọng hơn cả là dạo gần đây, ông thấy mình không được khỏe, chân tay cứ run run. Có hôm đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên gục xuống ngất lịm. Mụ Hạnh cho mời rất nhiều thầy lang, mà tình hình sức khỏe của ông cũng không hề thay đổi. Nhưng ông đâu biết được rằng toàn bộ thầy lang mà bà Hạnh mời đến chỉ là phường lưu manh. Bà Hạnh đã mua chuộc tất cả, đóng giả thầy lang mà thôi. Chẳng bao lâu, tình trạng của ông Sử xấu đi rất nhiều. Tinh thần và sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng. Ông cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa. Tối hôm đó, ông chợt tỉnh giấc, nhìn bên cạnh không thấy vợ đâu. Ông khát nước quá, bèn tự mình xuống giường đi lấy nước uống. Ông lê từng bước chân khó nhọc đến chiếc bàn. Ông chợt khựng lại. Ông nghe thấy tiếng của mụ Hạnh đang cười ở phòng bên. Những âm thanh đầy dâm dục kèm theo cả tiếng đàn ông ở trong đó. Chân ông run run không đứng vững nữa, nhưng ông đã dành tất cả sức lực của mình để bước đến cửa phòng nơi phát ra âm thanh đó. Rồi cảnh tượng trước mặt ông đã khiến ông ngã khuỵu xuống. Trong ánh đèn dầu mờ ảo là thân thể hai con người đang trần truồng quấn lấy nhau. Ông bàng hoàng không nói nên lời, ông như á khẩu tại chỗ. Hai con người kia không ai xa lạ mà chính là vợ ông cùng thằng Tài. Bị ông bắt gặp, nhưng chúng không có vẻ gì là sợ hãi cả. Chúng điềm tĩnh mặc quần áo trước mặt ông. Ông hét toáng lên thì bị thằng Tài lao đến bịt miệng lại, rồi quay sang mụ Hạnh mà bảo: "Pha thuốc nhanh lên, pha cái liều gấp đôi vô." Rồi rất nhanh, mụ Hạnh cầm một bát thuốc gì đó đổ vào mồm ông. Dù cố gắng giãy giụa, nhưng sức ông thì làm sao mà lại được với sức của hai con người khỏe mạnh kia. Một lúc sau, cả người ông mềm nhũn rồi liệm đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ông Sử toàn cơ thể không cử động được, đến nói cũng không nói được nữa. Ông sợ hãi kêu gào, nhưng chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong miệng mà không thành tiếng. Mụ Hạnh nghe thấy động thì đi vào. Mụ ử nghẹo đi đến bên cạnh giường ông nằm, rồi ngồi cạnh chiếc ghế để gần đấy. Mụ nở một nụ cười như mỉa mai ông, rồi mụ cất giọng lên giễu cợt: "Từ giờ mọi việc trong nhà mình cứ để tôi lo liệu, chứ giờ mình như này rồi thì..." Mụ bỏ lửng câu nói rồi cười lớn. Tiếng mở cửa vang lên, thằng Tài đi vào. Nó đi đến ôm lấy mụ Hạnh ngay trước mặt ông Sử rồi nói: "Cảm ơn ông đã chăm sóc cho vợ con tôi trong thời gian vừa qua. Thật là cảm ơn ông. Ông Sử nằm đó tức giận nhưng không cử động được. Ông chỉ phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng. Ánh mắt ông chứa đầy sự tức giận, phẫn uất. Giờ thì ông đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Mọi việc là do con đàn bà độc ác kia đã sắp xếp hết tất cả. Từ việc tiếp cận ông, rồi vào nhà này, rồi sau đó hạ độc ông. Nhất là cái chết của bà Liên, vợ ông, cũng là một tay của con đàn bà này. Nghĩ đến đây, hai mắt ông đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Ông tự trách mình không tin vợ để dẫn đến cái chết đầy oan ức và thê thảm của bà. Tiếng kẽn lại vang lên, kéo ông Sử về thực tại. Bà Tư bưng chiếc thau đồng đựng nước lên lau mặt cho ông cứ ngày hai lần. Lúc vắng mụ hạnh, bà Tư lại lén lên thăm ông. Lúc lau tay cho ông, bà nhìn thấy ngón tay ông khẽ cử động. Bà nhìn ông với ánh mắt rất vui mừng, còn ông thì nhìn bà khẽ mỉm cười. Hóa ra bà Tư biết được đôi gian phu dâm phụ kia thường đun một loại thuốc cho ông Sử uống. Bà lén mang một ít đi nhờ thầy thuốc xem là thuốc gì, thì bà sợ hãi biết được đó là loại thuốc tuy không gây chết người, nhưng người uống vào nhiều sẽ bị liệt tứ chi. Sau khi biết được, bà liền sắc cho ông một loại thuốc bổ. Mỗi lần mùa hạnh cho ông Sử uống thuốc thì bà thường tráo hai loại thuốc với nhau. Thầy thuốc nói kiên trì uống thuốc thì người bệnh sẽ sớm hồi phục như bình thường. Bà rất vui mừng kể cho ông Sử nghe. Hôm nay nhìn thấy ông bắt đầu cử động được ngón tay, bà Tư vui lắm. Bà mong ngày ông Sử hồi phục để còn trừng trị đôi gian phu dâm phụ kia. Trong nhà này mọi người đều biết chuyện xấu của mụ hạnh làm, nhưng không ai dám lên tiếng vì mụ ta bây giờ là người có quyền lớn nhất trong ngôi nhà này. Trên danh nghĩa thì mụ vẫn là vợ hai của ông Sử. Dạo gần đây không hiểu sao trong làng đột nhiên gia súc gia cầm chết rất nhiều. Người dân đã khốn khó thì lại khổ thêm. Ông Chánh cũng đã đích thân điều tra rồi mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao gia súc lại chết nhiều đến như vậy. Có hôm nhà ông Lý chết tận 3 con trâu mộng, mà tình trạng chúng chết ai nhìn vào cũng kinh sợ. Con vật nào cũng bị hút cạn kiệt máu. Tại hiện trường không hề thấy máu vương vãi, còn quả tim thì bị moi mất. Dân chúng càng ngày càng hoang mang và sợ hãi. Ai cũng cho rằng chuyện này là do thế lực tà ma nào đó làm ra, chứ người thường làm sao có thể làm ra được cái chuyện như vậy. Cứ thế chẳng ai bảo ai, chờ chưa tối đã cửa đóng then cài ở trong nhà, chả thấy bóng ai ở ngoài đường nữa cả. Cây đa đầu làng, nơi tối nào thanh niên cũng rủ nhau ra ngồi nói chuyện mà giờ vắng tên. Sau một tháng trời, tình hình cũng không có gì tiến triển, thậm chí gần đây lại thêm người bị mất tích nữa. Ngay như tối hôm qua, thằng cu tèo con nhà ông Kha đi sang nhà bác nó chơi xin ít dầu để về thắp, vì nhà nó hết dầu chưa mua. Mà từ nhà nó sang nhà bác nó chỉ có một đoạn đường ngắn thôi, mà chả hiểu thế nào nó đi từ tối ngày hôm qua đến trưa ngày hôm sau cũng chưa thấy nó về. Nhà nó với mấy người hàng xóm cùng nhau đi tìm xem có bị ma giấu không, vì cái làng này không ít trường hợp đã bị ma giấu nên mọi người đổ xô đi tìm. Nhưng mọi người đã lục tung cả cái làng này lên mà không thấy dấu vết nào của nó cả. Sau gần cả ngày không tìm thấy con, bà Thu khóc ngất đi, mồm bà gào thét gọi con đến khản cả giọng. Cứ thế thanh niên trai tráng ở làng này cứ dần dần mất tích dần. Nhưng có một điều lạ là mấy đứa mất tích toàn là những đứa phá gia trì tử, là phường trộm cắp bất lương. Ông Chánh thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng nên mời họp các vị chức sắc trong làng rồi xin ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì các cụ đưa ra quyết định là cử ông Sâm là người lớn tuổi nhất của làng đến nhà thầy Ba để nhờ cụ luận cho một quẻ. Thầy Ba xưa là thầy Pháp, nhưng không hiểu lý do gì mà giờ thầy không theo nghề thầy Pháp nữa mà lui về ở ẩn, cũng ít khi tiếp xúc với ai. Ông Sâm đẩy cánh cửa cổng bước vào, gọi lớn: "Thưa thầy Ba, tôi có chuyện xin được nhờ thầy giúp ạ." Từ trong nhà, một cụ ông chạc 60 tuổi bước ra với mái tóc điểm bạc, cất giọng nói: "Ông vào đây đi, tôi đang đợi ông đây. Ông Sâm bước vào trong ngôi nhà, mùi hương thoang thoảng khiến tinh thần ông rất thoải mái. Ông định lên tiếng thì thầy Ba giơ tay lên ý bảo ông không cần nói nữa. Rồi thầy Ba cất giọng: "Mọi chuyện tôi đã biết hết rồi. Làng này gặp quả rồi. Có một linh hồn chết oan, nay xin quán khí trở thành quỷ, giết hại người vô tội. Bây giờ ông hãy về chuẩn bị đàn lễ để tôi trấn yểm và giải nghiệp cho linh hồn này. Mọi thứ cần thiết tôi ghi hết ở trong đây. Hãy chuẩn bị luôn cho tôi vào ngày mai để tôi lập đàn tế. Càng để lâu sẽ càng nhiều người mất mạng thôi." Ông Sâm vội vàng chào thầy Ba rồi ra về để chuẩn bị sắm đồ lễ theo lời của thầy Ba. Sau khi ông Sâm về, thầy Ba đứng ra hiên nhìn về phía đầu làng. Nơi đó oán khí đang ngút trời, có lẽ mọi nguồn cơn từ đó mà ra. Rồi thầy Ba khẽ nói: "Gieo gió ắt gặp bão." Mùa Hạnh hôm nay trằn trọc mãi mà không ngủ được. Mùa bèn đi xuống dưới nhà tìm thằng Tài. Khi đến trước cửa nhà ngang nơi thằng Tài ngủ thì mụ như chết lặng. Có tiếng phụ nữ ở trong đó. Mụ áp sát tai mình vào cửa để nghe rõ hơn cuộc hội thoại của hai người trong đó. Nghe kỹ hơn, mụ nhận ra giọng đó là giọng của con Lài. Nó ở đợ cho nhà mụ. Tiếng con Lài còn nói cái giọng như dỗi hờn: "Chuyện của chúng mình bây giờ anh tính sao? Chứ nhìn anh đi lại với bà Hạnh em khó chịu lắm á." Sau câu nói đó, thằng Tài ôm con Lài vào lòng, vuốt ve đôi má của nó rồi nói: "Em chịu đựng thêm chút nữa, khi nào anh kiếm cụ mụ được một mớ khá khá rồi mình trốn đi." Con Lại nhìn thằng Tài rồi nở nụ cười nhẹ. Mụ Hạnh đứng ở ngoài cửa nghe hết câu chuyện của hai đứa. Mụ như phát điên lên, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Mụ đạp cửa xông vào, nhưng bên trong đã được cài then. Mụ hét lớn gọi bọn gia nhân đến phá cửa. Bên trong thằng Tài với con Lại sợ hãi mặc vội vàng quần áo. Con Lại sợ đến nỗi cả người run bần bật. Cánh cửa bị phá tung ra, thằng Tài vội kéo con Lại về phía sau lưng mình như muốn bảo vệ nó. Mụ Hạnh nhìn thấy vậy lại càng điên tiết. Mụ bảo bọn gia nhân kéo thằng Tài ra rồi trói lại. Còn mụ kéo tóc con Lại mà lôi sền sệt đi. Mụ cũng không quên vả cho nó vài cái khiến má đỏ đỏ rát. Khi thằng Tài và con Lại bị trói ở trong kho củi, mụ kêu bọn gia nhân ra hết bên ngoài. Chỉ còn mụ ở trong đó. Bề ngoài mụ đang rất bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong mụ đã rất tức giận vì bị phản bội. Trong khi đó thằng Tài, người mụ rất yêu và tin tưởng, lại ngủ với con người ở nhà mụ. Nghĩ đến mà mụ như điên tiết lên. Chả lẽ mụ như này còn không bằng cái người ở lấm lem rách rưới kia ư? Mụ cố ra vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống ghế rồi cất giọng nói: "Giết chết con nhỏ này đi. Giết nó trước mặt tao, rồi tao sẽ tha thứ cho mày. Tao coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha Tài." Con Lại sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt đẫm cái áo nâu đã cũ của nó. Thằng Tài thì sợ hãi, nó lê đến chân mụ Hạnh rồi dập đầu xuống đất lìa lịa nói: "Tôi xin bà, tôi xin bà cứ giết tôi đi, là tôi sai, nhưng bà tha cho con Lại đi." Nghe thằng Tài nói đến đây, mụ Hạnh như phát điên. Trong mụ lúc này cũng không khác gì con quỷ. Mắt mụ trợn tròng, long lên sòng sọc. Mụ không ngờ rằng người mụ yêu thương phản bội cả chồng vì nó, mà giờ nó hy sinh tính mạng để bảo vệ một con ở. Mụ cảm thấy thật ra mụ chỉ bị lợi dụng, chứ thằng Tài nào có yêu thương mụ thật lòng. Lúc này mụ cầm một thanh gỗ lên, tiến đến bên con Lại. Con Lại sợ hãi bò lùi về phía sau. Một tiếng cọp khô khốc vang lên, dòng máu tươi từ đầu thằng Tài chảy xuống. Mụ có chút giật mình, nhưng mụ lại nhếch mép cười rồi nói: "Mày muốn chết, vậy tao cho mày tại nguyện, cho chúng mày xuống âm phủ cùng với nhau." Rồi mụ giơ thanh củi lên, nện liên tiếp vào đầu thằng Tài. Máu cùng với óc trắng bắn tung tóe khắp nền đất, bắn lên cả áo và mặt của mụ. Cứ thế, mụ Hạnh cười lớn như điên dại. Bỗng mụ giơ bàn tay đầy máu của mình lên, rồi từ từ liếm từng giọt máu vương trên bàn tay. Đứng bên ngoài, mấy thằng gia nhân nghe thấy những tiếng động bên trong cùng với tiếng cười điên dại của bà Hạnh mà đứa nào cũng sợ bủng rủng cả tay chân. Mụ bây giờ chẳng khác gì quỷ dữ. Nhìn cảnh này, con Lai sợ đến nỗi cả người nó cứng đơ, không cử động được, đôi mắt nhòe nước cứ dại đi. Sau khi thỏa mãn xong cái hành động ghê tởm đó, mụ nhìn sang chỗ con Lai rồi nói: "Mày thích cướp đàn ông của tao phải không? Vậy để tao thỏa mãn cho mày nha." Rồi mụ gọi lớn ra bên ngoài. Ba thằng người làm cao to bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt mà đứa nào cũng sợ hãi. Thằng thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo, thằng thì toàn thân run lên. Cảnh tượng trước mắt với những người bình thường mà nói thì không ai đủ can đảm để chứng kiến. Mụ Hạnh cất giọng lên thản nhiên nói: "Hôm nay tao cho mấy thằng chúng mày ngủ với con đĩ kia, sướng chưa?" Mấy thằng gia nhân đều sợ hãi, cúi đầu im lặng không nói, vì với chúng con Lại cũng như người thân của chúng nó vậy, bao năm ở đợ chung ở nhà ông Sử cùng nhau nên cũng có nảy sinh tình cảm đùm bọc lẫn nhau. Mụ Hạnh quát lớn: "Nếu chúng mày không làm như lời tao nói thì người mất mạng tiếp theo là tụi mày đó." Rồi mụ cười lớn bước ra ngoài. Trước khi ra ngoài, mụ còn không quên dặn: "Xong việc thì giết nó đi, làm xong tao thưởng." Rồi mụ lạnh lùng bước đi. Cánh cửa kho củi đóng lại thì mụ nghe thấy tiếng con Lại hét lớn: "Xin các anh tha cho tôi, xin các anh tha cho tôi đi mà." Tiếng la the thé được một lúc rồi im bặt. Mụ Hạnh đứng ngoài sân, ánh mắt trợn trừng đầy quỷ dị. Mụ nhếch mép cười rồi nói: "Đó là cái giá cho việc phản bội tao." Một lúc sau, bỗng thằng Mạnh mở cửa chạy ra ngoài với vẻ hốt hoảng nói: Thưa bà, con lại nó chết rồi, nó cắn lưỡi tự tử luôn bà." Mụ Hạnh lạnh lùng đáp: "Chôn nó đi, rồi dọn luôn cái xác ở trong kia đi, làm khéo vô, không thôi người ta biết là hỏng chuyện của tao. Tao cho chúng mày đi theo nó luôn đó nha." Rồi mụ quay đít đi về phía nhà tắm. Mụ muốn tắm để rửa sạch sẽ những vết máu còn dính trên người mình, nhưng mụ chỉ có thể rửa được những vết máu thôi, chứ còn bản chất xấu xa và những việc làm độc ác của mụ thì không bao giờ có thể gội sạch được. Trong bóng tối dưới ánh trăng tháng 7 là bóng của ba con người cao lớn đang khênh một vật gì đó ở trong bọc như một cái chiếu rách, bước đi trong vội vã đến bãi đất hoang của làng. Đến nơi, thằng Mạnh mở tấm chiếu ra, còn cái Lại thì bây giờ toàn thân vẫn còn run lên bần bật. Đâu chỉ mình nó mà ba thằng kia cũng sợ hãi không kém. Nó sợ kế hoạch mà thất bại thì cả bốn chúng nó sẽ chịu chung số phận. Con Lại quỳ xuống, dập đầu lại người đã cứu nó rồi nói: "Em cảm ơn các anh, công ơn này cả đời em không quên đâu." Một trong ba người lên tiếng: "Thôi, con mau trốn đi, ở lại đây là chết cả lũ đó. Còn bao nhiêu đây, cô cầm tạm đi." Con Lại nhận tiền mà nước mắt lưng tròng. Rồi ba thằng lại xua xua tay ra hiệu cho nó đi nhanh lên. Con Lại quay mặt cứ thế mà đi một mạch. Nửa đêm hôm đó, tự nhiên mây đen ở đâu ngùn ngụt kéo đến, khiến cho bầu trời đầy sao tự nhiên lại đen kịch. Gió bắt đầu nổi lên, từng tiếng gió rít qua từng tán lá cây, lẫn trong đó là tiếng than khóc oán trách của một người phụ nữ, nghe sao thê lương, sao thảm. Một bàn tay sần sùi đen xì, những móc vuốt sắc nhọn đang cào lên cửa sổ, tạo ra những âm thanh ghê rợn, làm cho mụ Hạnh cảm thấy khó chịu. Mụ chửi đổng dù mắt vẫn nhắm: "Má nó, mèo nhà nào mà cào cửa nhà bà nửa đêm vậy? Bà mà bắt được, bà nện cho chết mẹ mày đó." Rồi mụ nhanh chóng lại tìm vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu thì một cảm giác lạnh giá bao trùm lên, khiến mụ lạnh run người. Mụ lèm bèm: "Thời tiết cái kiểu gì, mùa hè mà sao lạnh vậy?" Mụ Hạnh toan ngồi dậy lấy cái chăn mỏng để đắp, thì khi mở mắt, một cảnh tượng ghê sợ hiện ra trước mắt mụ, làm toàn thân mụ run lên vì sợ. Lúc này Trước mặt mụ là một thân hình quỷ dị, toàn cơ thể đen thui, xù xì. Những dòng nước vàng khè như mủ chảy ra từ những vết nứt trên cơ thể quỷ dị ấy. Đôi tròng mắt không có con ngươi, chỉ toàn là màu trắng đục, cứ đảo đi đảo lại. Bỗng nó nhe miệng ra cười, tiếng cười vọng về như từ cõi âm ti địa ngục. Trong miệng có một chất lỏng nhầy nhụa hôi tanh chảy ra, kèm theo là những con ròi nhúc nhúc đang thi nhau chui ra, bò lổm nhổm trên người mụ Hạnh. Mụ Hạnh sợ hãi lắm, muốn hét lên kêu cứu. Cả người mụ như cứng đơ ra, không cử động được, cũng không thể thốt ra được lời nào. Chỉ có đôi mắt mụ luôn nhìn theo từng hành động của con quỷ kia. Con quỷ đó đến gần mụ, thè cái lưỡi đỏ lòm tanh tưởi của mình mà liếm qua liếm lại quanh mép. Lúc này sự chịu đựng của mụ Hạnh đã không còn, mụ sợ hãi và ngất đi. Tiếng gọi vọng bên tai mụ khiến mụ mơ hồ mở mắt. Chợt mụ ngồi bật dậy rồi kêu lớn: có quỷ, cứu tôi với! Vài đứa gia nhân đứng đó nhìn mụ với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò. Sau phút giây hoảng loạn đó, mụ định thần lại, nhìn quanh thì nhìn thấy mấy đứa người làm thôi. Mụ hỏi: ủa, có chuyện gì với tao vậy mà chúng mày đứng hết cả đây vậy? Bà Tư bê bát cháo nóng đi vào rồi nói: thưa bà, sáng nay cái thi nó thấy bà mãi chưa dậy, nó bèn gọi bà thì thấy bà đang nằm ở dưới đất. Nó hét lớn gọi mọi người vô, rồi mấy đứa bế bà lên giường, sau đó cạo gió cho bà đó ạ. Bây giờ bà thấy đỡ hơn chưa? Bây giờ bà ăn bát cháo này đi, con mới làm luôn đó, nóng lắm, bà ăn đi cho nó đỡ nguội nha. Mụ Hạnh ừ một tiếng rồi như hết hơi bảo: chúng mày đi làm việc hết đi, tao muốn nghỉ ngơi. Mụ Hạnh lúc này thấy trong bụng mình cũng đói, bèn với tay lấy bát cháo để trên bàn đặt lên đầu giường. Toàn đưa lên miệng húp một hơi cho đỡ đói, thì mụ nhìn thấy ở trong bát cháo bây giờ là lúc nhúc những con giòi to như con nhộng. Mụ hét lên, đánh rơi bát cháo xuống nền đất vỡ tan. Bà Tư nghe thấy tiếng hét của mụ liền chạy vào xem sao, thì nhìn thấy dưới đất bát cháo rơi vỡ bắn tung tóe. Còn mụ Hạnh thì ngồi co ro trên giường, tay cứ ôm đầu kêu lên: cứu tôi, cứu tôi với, có quỷ, ai cứu tôi đi mà, có quỷ. Nhìn mụ bây giờ co rúm, sợ hãi, khác hẳn với hình ảnh mọi ngày lúc mụ chửi bới đánh đập người làm, nhất là lúc mụ giết thằng Tài một cách man rợ. Mấy hôm nay mụ Hạnh như người mất hồn, cứ lúc tỉnh lúc mơ. Ai đến gần mụ, mụ cũng sợ hãi kêu lên. Ngay cả thằng con của mụ dứt ruột đẻ ra, bây giờ mụ cũng chả cho nó đến gần. Thằng bé nhớ mẹ, chạy đến định ôm mẹ thì mụ hét lên rồi đẩy nó ngã dúi dụi. Thằng bé sợ hãi khóc ré lên. Mọi người phải ôm thằng bé chạy ra khỏi phòng mụ, không sợ nhỡ mụ lên cơn điên loạn lại làm gì có hại đến thằng bé. Cứ đêm đêm mụ lại hét lên ầm ĩ, có lúc lại khóc lóc, lúc thì cứ quỳ xuống mà dập đầu lê lệ như là xin lỗi ai. Lúc đầu mọi người còn để tâm và lo cho mụ, nhưng lâu dần họ cũng quen với điều này. Có đứa người làm còn nói: bà Hai bị như vậy chắc do quả báo rồi chứ còn cái gì nữa. Cái chết của bà cả là do bà Hai đó chứ ai. Bây giờ nghiệp nó quật. Thiệt mong mụ bị như vậy suốt không đi, chứ mụ mà tỉnh lại như bình thường là khổ tụi mình. Từ ngày mụ Hạnh trở nên điên loạn thì việc trong nhà bà Tư là người lo liệu, cả việc chăm sóc cho ông Sử cũng do bà đảm nhận. Chính vì thế mà tình trạng của ông Sử cũng đã khá lên rất nhiều. Bây giờ ông cũng đã cử động được tay chân rồi, thậm chí ông còn nói được. Ông Sử vui mừng lắm, nhưng ông vẫn bảo bà Tư chuyện này đừng nên nói cho ai vội, bây giờ chưa phải lúc, vì ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông mong lắm ngày bình phục để trừng trị con đàn bà lăng loạn kia, mặc dù cho mụ có bị điên. Lại nói đến thầy Ba, bấm ngón tay tiên lượng rằng bây giờ đã đến lúc diệt con quỷ kia. Nếu chậm trễ, sợ rằng nó sẽ giết thêm nhiều người hơn. Lúc đó sức mạnh của nó cũng lớn, khi đó sẽ khó lòng thu phục. Đàn tế trừ ma được lập ra tại bãi đất trống cuối làng. Nơi này rất rộng rãi, lại xa nghĩa địa của làng, âm khí ít, dương khí nhiều. Nam thanh niên của làng đại diện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đứng trong một vòng tròn. Bên trong lại vẽ ngôi sao năm cánh, mỗi mệnh sẽ ứng với một cánh sao. Dưới chân mỗi người thì đặt một chum nhỏ chứa gạo. Thầy ba ngồi chính giữa năm cánh sao, chân xếp bằng. Thầy nói: đã đến giờ rồi. Mấy thanh niên to khỏe của làng liền chọc tiết một con bò đực đã được buộc ở cái cọc gần đấy. Máu chảy lênh láng, máu chảy đến đâu mùi tanh hôi nổi lên sọc sọc. Bụi hoa hồng trong nhà ông Sử bỗng rung lên, màu hoa hồng phấn giờ đây lại chuyển thành màu đỏ thẫm như màu máu. Một làn khói đen xì bay lên rồi tụ lại thành hình một con quỷ, toàn thân đen xì, sơn xuôi, cái đầu trụi lũi đen xì, đôi mắt toàn tròng trắng không có con ngươi, móng tay của nó rất dài và nhọn quắc. Cơ thể quỷ dị đang lướt trên mặt đất, cái mũi nó hít hít dường như đã ngửi thấy mùi máu. Chẳng mấy chốc con quỷ đã đến chỗ con bò. Nó vồ lấy con bò rồi liếm máu tươi nơi cổ đang chảy ra. Bỗng nhiên nhiều ánh đuốc sáng rực lên, nó hoảng loạn nhìn qua tám hướng rồi nó toan bỏ chạy. Thì thầy ba lắc mạnh chiếc chuông đồng trên tay, những âm thanh dội lên làm cho con quỷ nó đau đớn vô cùng. Nó ngoắc đôi mắt trắng giả nhìn về phía thầy ba. Nó gồng hết sức lực để lao về phía thầy ba, nhưng trận pháp ngũ hành cản lại khiến nó ngã lăn xuống đất. Một dòng máu đen xị từ miệng nó chảy ra. Nó biết mình bị thương, lại không phải đối thủ của thầy pháp, nó liền tạo ra một màn xương dày khiến cho người ta không thể nhìn thấy. Thầy ba hô lớn: tất cả giữ đúng vị trí, không được bước ra khỏi ngũ hành. Cây đuốc bị rơi xuống đất, một tiếng hét thê thảm vang lên, rồi lại một tiếng hét nữa. Điều thầy ba không ngờ đến là nó bắt một người dân rồi hút máu để trị vết thương. Sau đó nó biến mất trong màn sương. Thầy ba dùng một đạo bùa đốt cháy rồi niệm một câu chú, lập tức màn sương mù tan biến. Mọi người chạy đến xem cái xác của người dân xấu số kia thì tình trạng cũng y như những cái xác chết trước đó, đã khô máu. Thầy ba cúi mặt vì mình đã tính sai một bước khiến cho một người dân vô tội phải chết. Thầy quyết tâm hôm nay sẽ đấu đến cùng với con quỷ, nhất định phải diệt trừ được nó. Thầy ba với dân làng đi theo dấu vết của con quỷ. Không khó để tìm ra chỗ ẩn náu của nó, vì nó đi nơi nào thì sẽ để lại âm khí đó rất lớn. Điểm quy tụ nhiều âm khí nhất là nhà của ông Sử. Mọi người đập cửa cổng nhà ông Sử ầm ĩ. Đang nằm, ông Sử giật mình ngồi dậy. Cánh cửa cổng vừa được đứa người làm mở ra thì dân làng đã ồ ạt vào nhà ông. Bà Tư hốt hoảng không biết chuyện gì, bèn chạy lên nói với ông tình hình. Ông Sử lấy cây gậy tự đứng lên, rồi kêu một thằng người làm đỡ ông dậy ra sân xem có chuyện gì. Lúc này thầy ba mới lên tiếng: ông Sử à, hôm nay chúng tôi đến nhà ông có việc đột xuất thế này, mong ông thông cảm. Nhưng việc bây giờ cấp bách lắm, mọi chuyện tôi xin phép được giải thích sau với ông. Cứ thế thầy ba không đợi câu trả lời của ông Sử mà đi ngay ra sau vườn nơi âm khí dày đặc. Ông đứng trước bụi hồng màu đỏ sẫm như máu. Ông hỏi một người làm của nhà ông Sử: dưới gốc hồng này có phải có một cái xác chết không? Anh người làm chưa kịp lên tiếng thì một tiếng cười khanh khách vang lên cùng một giọng nói: nó về rồi, nó về rồi, nó sẽ giết hết tất cả, sợ lắm, sợ, sợ lắm. Đó chính là mụ Hạnh. Giờ mụ cứ điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê. Rồi mụ chạy đến gần bụi hồng, quỳ rạp xuống mà vái lấy vái để, mồm không ngừng lẩm bẩm: bà cả tha mạng cho em xin lỗi, em xin lỗi mà. Rồi mụ ta lại cười lớn, rồi lại bỏ chạy đi. Lúc này ông Sử tiến đến trước mặt thầy ba. Ông nói với giọng nghẹn ngào: tại đây chôn người vợ cả của tôi. Rồi ông Sử kể hết cho thầy ba nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra. Giờ thì thầy ba đã hiểu ra mọi chuyện. Do bà cả Liên bị hại chết oan uổng, lại không được chôn cất, lập bàn thờ tử tế nên sinh oán khí, không siêu thoát mà ở lại nhân gian thành quỷ rồi đi hại người. Thầy ba tưới một ít nước đựng trong cái bình xuống nơi chôn xác của bà Liên. Một làn khói đen xì bay ra, nhập vào mụ Tâm béo bán thịt lợn. Lúc này người mụ Tâm rung lắc như cái lò xo. những ngấn mỡ cứ lắc lư. Nhìn mụ bây giờ chẳng khác gì là một miếng thịt lợn to bự cả. Rồi bỗng nhiên mắt mụ trợn ngược lên, toàn màu trắng, không có con người. Ai thấy đều sợ hãi, đứng nép sau lưng thầy ba, vì họ vẫn còn nhớ đến cái chết của người dân tối ngày hôm qua. Thầy ba lấy trong túi ra một nắm gạo, ném vào người mụ Tâm. Chợt mụ ôm lấy mình kêu lên đau đớn, kêu la thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết. Chợt mụ trừng mắt lên, lao về phía thầy ba, nhưng thầy ba đã kịp tránh mụ. Thầy lấy một đạo bùa trong túi, tay bất ấn rồi niệm. Thầy phi lá bùa về phía mụ Tâm béo, nhưng ác quỷ đã thoát ra khỏi người mụ Tâm. Mụ Tâm béo cứ thế răng đùng ra đất mà xỉu. Mấy người đàn ông cao to mới khiêng nổi mụ về nhà. Thầy ba thì lúc này có chút phân tâm, còn con quỷ thì lại quá nhanh. Thoáng cái nó đã đứng đằng sau thầy. Thầy vừa quay lại thì con quỷ giơ móng vuốt lên đánh một cái vào ngực, làm thầy ngã lăn ra đất. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi, từ mồm thầy. Mấy người dân làng thấy thế thì sợ hãi lắm. Có anh thanh niên chạy đến đỡ thầy dậy. Con quỷ định lao đến tấn công thầy một lần nữa thì ông Sử hét to: "Bà Liên, tôi xin bà hãy dừng tay. Tất cả là do tôi sai. Bà hãy trừng phạt tôi mà tha cho những người vô tội." Bỗng con bé Lan cất tiếng: "Mẹ ơi, mẹ tha cho cha đi." Rồi con bé khóc. Những giọt nước mắt của con bé như thức tỉnh phần thiện lương trong người con quỷ. Chợt nó đưa đôi bàn tay đen xì lên vuốt má con bé. Chợt một dòng huyết lệ chảy ra từ mắt con quỷ. Con bé Lan lao đến ôm chầm lấy con quỷ. Với nó, giờ thân hình quỷ dị trước mặt vẫn là mẹ nó. Con quỷ lúc này đã trở về hình dạng ban đầu lúc còn sống, vẫn là bà Liên xinh đẹp dịu dàng. May mà dì Mai đã kịp thời mang con bé về, nhờ nó mà cảm hóa được tâm ma trong người của mẹ nó. Lúc này ông Sử nhìn hai mẹ con, ông cũng khóc, những giọt nước mắt chua xót đầy hối hận. Rồi ông nói: Bà cho tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi mà. Tại tôi mà bà phải chết đau đớn như vậy." Bà Liên nhìn ông với ánh mắt dịu dàng rồi nói: "Tôi không trách ông đâu. Ông cũng là người bị hại mà. Tôi mong ông chăm sóc cho con thật tốt." Tất cả những người ở đó đều thấy thương cho số phận người đàn bà tốt mà phúc phận lại ngắn. Ai nấy đều lấy tay gạt vội giọt nước mắt thương tiếc khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này thầy ba mới lên tiếng: "Tôi sẽ giúp bà lên chùa nghe giảng kinh Phật, sám hối những gì đã làm. Rồi một ngày trả hết nghiệp sẽ được đầu thai." Bà Liên quỳ xuống lạy thầy ba, rồi cảm ơn thầy vì đã giúp mình. Bà quay ra nhìn phía dân làng rồi cúi đầu xin lỗi mọi người. Bà nhìn con bé Lan và ông Sử nở nhẹ một nụ cười, rồi hóa thành một làn khói trắng bay vào trong chiếc bình ngọc của thầy ba. Lúc này ở cổng nhà ông Phú, một tiếng hét thất thanh vang lên. Mụ Hạnh bây giờ như một ngọn đuốc sống. Mụ lảo đảo đi được vài bước rồi ngã khuỵu xuống. Có vài ba người chạy tới múc nước dội vào người mụ để cứu mụ, nhưng lúc ngọn lửa lên tới người tắt đi thì toàn thân mụ cũng đã bị cháy đen rồi. Chả là lúc mụ rút trong đống rơm của nhà ông Phú để ngủ thì có mấy đứa bé nó rất ghét nhà ông Phú, vì nhà ông có cây táo nó chìa ra ngoài đường. Bọn trẻ thường nhặt những quả táo rụng về để ăn, thế mà ông cũng chửi chúng rồi véo tay chúng. Ông thà lấy chân dẫm lên những quả táo rụng còn hơn là cho bọn chúng ăn, nên chúng nó ghét ông lắm. Chúng nó bảo đốt rơm cho cháy nhà ông đi, vì nhà ông này có chất một đống rơm ở ngoài cổng. Không may cho con mụ Hạnh là hôm nay lại rút vào đống rơm ấy ngủ nên mới bị thiêu sống. Mụ thoát được sự trả thù của bà Liên vì trên người mụ có chiếc dây chuyền được thầy bùa cho, nên bà Liên không giết được mụ. Bà chỉ có thể hiện ra và dọa cho mụ hóa điên mà thôi. Nhưng trời cao có mắt, người làm việc ác như mụ ắt phải chịu quả báo.